Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng thất thần đi lên nhà trong bộ dạng như cũ, đầu luôn suy nghĩ vẩn vơ, có chút nhói đau. Linh thì từ lúc xuống xe đã lao luôn lên phòng, chốt chặt cửa khóc. Khóc sao? Vì kéo tay Nhi nhìn băng thấn thần đi thẳng. Này mày sao giờ để mấy cậu kia biết thì giải thích sao? Dù gì họ cũng là vợ chồng nhau cả. Tao cụ bê dê lo cho tụi nó lắm, nhưng sao tự dưng Lâm và Kiệt lại về, tại sao mày? Tại sao lại khiến tụi nó một lần nữa rơi vào đau đớn, tại sao chứ? Nhi gào lên khóc nhìn tụi nó thất thần mà đau lòng. Bằng thất thần đi lên nhà trong bộ dạng như cũ, đầu luôn suy nghĩ vẩn vơ có. Chút nhói đau, Linh thì từ lúc xuống xe đã lao luôn lên phòng, chốt chặt cửa khóc. Khóc sao, vì kéo tay Nhi nhìn băng thấn thần đi thẳng. Này mày sao giờ để mấy cậu kia biết thì giải thích sao? Dù gì họ cũng là vợ chồng nhau cả. Tao cụ bê dê lo cho tụi nó lắm, nhưng sao tự dưng Lâm và Kiệt lại về, tại sao mày? Tại sao lại khiến tụi nó một lần nữa rơi vào đau đớn, tại sao chứ? Nhi gào lên khóc nhìn tụi nó thất thần mà đau lòng. 8 giờ tối, bọn hắn về xuống bếp chủ có Nhi và Vi thấy Lạ Phong và Minh hỏi. Băng và Linh đâu? Vi hích Nhi vào tay táo bếp tồi nói. Băng và Linh đang trên tầng có lẽ. Ngủ, Nhi thở dài một tía bê dê nhìn Minh và Phong có ý định lên thì ngăn. Ăn, đúng lúc Băng và Linh xua bê dê, Băng thì lạnh băng, cưa bê dê mặt như người vô hồn, Linh thì thất thần ủ rũ nhu người mộng du. Đi được mấy bước Linh đụng phả cái ghế ngã khuỵu xua bê dê ôm chân miệng làm nhảm. Anh Kiệt, Kiệt, Phong chạy lại đỡ lòng đau nhói khẽ hỏi, Kiệt là ai, vơi à Kiệt là ai, có chút kích động Phong gào lên. Linh thức tỉnh nhìn người trước mặt nhủ không hiện tại ngòi nhỏ yêu là Phong chứ không phải người đã bỏ rơi mình Kiệt. Không có gì cho anh ta ăn cơm, Băng cẩn thận đó là dao không phải thia, Băng vẫn vô hồn ngẩn ngơ hồi tưởng. Năm đó nó 12 tuổi, bị bắt cóc tiếng khóc thút thít bị nhốt trong khu nhà kho, nhìn thấy Lâm đang len lét từ cửa sổ tầng 2 vào cứ nó thì bị bắt lại đánh dập dã man và họ định đánh cả nó nhoeng Lâm lấy thân mình che cho nó khiến Lâm bị gãy xưa bê dê sống nặng may kịp thời được tìm gấp. Hình ảnh đó luôn trong đầu nó làm sao có thể quên một ngòi luôn luôn vì mình mà nở nụ cười ấm áp mà lấy thân che chở dù đau đớn. Nhung cũng làm sao quên được một người đã bỏ rơi ta chứ. Mình nhìn nó từ nãy đến giờ từng nhất cứ nhất động của Băng đều lọt vào mắt mình, hắn có nhói đau, vì nó. Hay sao, mình theo dõi từ lúc nó lên phòng chủ luôn giữ khư khư cái điện thoại có lẽ xem ảnh ai đó. Mình sang phòng cục Nhi và Vi, tòi có chuyện muốn hỏi các cô, Bảo và Phi cũng đi theo xem sao. Bảo vệ vợ tí ý mà sợ mình quát vợ mình, Nhi và Vi liếc mắt nhau rồi gật đầu ra ngoài. Cách chương.